Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, theo đuôi người xuất hiện. Địa ngục đảo trung tâm, bồn địa nơi ở hòn đảo các nơi vạn thú chạy trồm hỗn loạn thời khắc. Giòn vị trí miễn cưỡng tính được là Uehira tĩnh biết giòn không dễ trêu thú vương nhóm bất động thanh. Sắc rời xa, nhưng cũng không hỗn loạn, làm cho nơi này dường như bão táp trung tâm gió giật mắt. Như cú duy trì ngày xưa thứ tự có điều bên ngoài thú triều phạm vi quá to lớn. Gợi ra chấn động mặc dù là ở này đều có thể cảm nhận được mặt đất đang run rẩy, xảy ra chuyện gì. Làm người khởi sướng John có chút kỳ quái nghĩ, sau đó liền nhìn thấy chân trời phát bắn ra ba viên đạn tín hiệu, chỉ huy tín hiệu xem ra có đại sự. Phát sinh a, John một mặt nghiêm nghị, tuy nhiên, ta hiện tại không rảnh a. Khoanh chân ngồi dưới đất, John nỗ lực lắng lại trong cơ thể khuấy động sấm sét. Khôi phục thể lực địa ngục đảo, bạo lực, cự viên, đêm này ba điểm. 3 giờ dung hợp được chiêu thức, một ức vôn địa ngục bảo vượn, có thể không phải một cái đơn. Giản cường hóa kỹ năng, từ nội bộ bỏ thêm vào điện lưu nổ tung thân thể hành vi ở uy lực mạnh mẽ đồng thời đối với thân thể. Gánh nặng đồng dạng lớn, chỉ kéo dài ngăn ngắn 3 phút. John thì có loại thân thể bị đào không ảo giác, tuy nói luận di chứng về sau nó không có cực hạn quá. Tải biến thái như vậy. Nhưng đối ứng với nhau, nó cần càng nhiều thể lực chống đỡ. Hai người có xá hiểu được hiện tại không dành thời gian khôi phục thể lực. John không nắm ứng phó sắp đến cường địch sàn sạt. Bỗng nhiên, bên tai tiếng côn trùng chim hót chỉnh tề im tiếng biến mất không còn tăm hơi. Vạn vật một mảnh tịch liêu không khí dường như bùn nhão bình thường xên xệt. Để hắn nhấc một hồi tay đều vô cùng khó khăn John biết. Này đến từ chính một loại mãnh liệt tử vong nguy cơ. Nguy hiểm mùi tiếp quản hắn đối với thân thể khống chế. Để thân thể tiến vào một loại cương trực trạng thái mà mang cho hắn nguy cơ này cảm giác chủ nhân. Tức sắp xuất hiện, băng, sau một khắc, một cái to lớn đuôi từ 100 mét. Có hơn quét ngang mà đến cao to tráng kiện thân cây cùng cứng rắn. Cát đá không có mang đi mảy may trở ngại hiệu quả. Thậm chí ngay cả âm thanh đều không có. Các loại đuôi quét đến John trước mặt, mới bắn ra một thanh âm bạo, cuồng phong như bẻ cành khô. Rốt cục đến rồi, bỗng nhiên, John mục thả hết sạch, hướng lên trên thuấn di. Thân thể với trong gang tấc tách ra đánh tới đuôi nhất vĩ Ichibi đảo qua. Một đạo kình phong hiện hình quạt lan tràn đi ra ngoài mấy cây số. Cuồng phong gào thét, ven đường mặc kệ là cái gì đồ vật đều không cách nào ngăn cản. Ở trong rừng rậm lưu lại khó coi vết tích, hí khí lực thật to lớn. Nhìn phía trước trong nháy mắt trở nên vô cùng trống trải phá hoại dấu vết. John có chút líu lưỡi bằng vào dư âm thì có loại này lực phá hoại. Người đánh lén lực phá hoại so với cự viên khủng bố mấy lần không ngừng. Thấy mình một cái đuôi không bắn trúng John, người tập kích vung một cái đầu, mở ra miệng rộng hướng về hắn cắn xé hạ xuống hí hí. Lúc này John mới nhìn rõ ràng người tập kích bộ mặt thật. Đó là một cái so với cự viên có vẻ to lớn hơn bạch xà. Nó thân dài 300 mét đến 400 mét trong lúc đó. Một cái đầu có thể so với một ngọn núi hơn nữa bởi vì là rắn loại. Không có đầu xương hạn chế. Hé miệng sau hình thành túi dường như hồ nước giống như vậy. Khủng bố dị thường. Hơn nữa nhân chính mình đang ở giữa không trung không thể tránh khỏi thời điểm phát động tiến công. Đối với thời cơ nắm có thể nói thú loại đỉnh cao. Có điều. Ngây thơ, thuấn di, John cười lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, sau đó ra hiện tại cự xa đỉnh đầu, xoay người một cước cũng đá mà xuống. Quá tải chớp giật đá, hoành hoành, phía trước một tiếng là hắn đá trúng cự xa đầu, mặt sau một tiếng là cự xa đầu nện xuống đất cự xa kêu rên một tiếng.